Giang Sơn, quyển 2 chương 90, làm ăn lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 90, làm ăn lớn đêm trăng tiêu diêu, gió mắt nhẹ nhẹ lúc này đây Hà Nho Hội tựa như có vẻ thực ân cần, Tiết Phá Dạ mới vào viện, đã bị Hà Nho Hội nhiệt tình nắm tay, dân vào trong tòa viện tinh xào nước ao trong suốt, sóng nước nhộn nhạo, nhưng mà so không qua được bộ ngực trắng bóng của Mỹ Nương. Tiết Phá Dạ tuy rằng không phải là người đại dâm đại đãng gì, bất quá khóe mắt vẫn phải liếc nhìn hai khối cầu thịt cao mất kia của Mỹ Nương, tựa như lại lớn hơn không ít, Hà Nho Hội này thật đúng là diễm phúc không cạn. Mỹ Nương tựa như phát hiện ánh mắt của Tiết Phá Dạ xẹt qua bộ ngực của mình, quẳng một cái mị nhãn, chào đón nói. Tiết trưởng quầy thật sự là làm ăn thịnh vượng, ta nghe nói nay hán viên của người mỗi ngày đều kín người hết chỗ, trách không được không có thời gian lại đây tiếp, cũng đã thật lâu không có thấy người rồi. Hà Nho Hội hắc hắc cười nói, vậy ra trong lòng của nàng vẫn nhớ thương tới Tiết Thế Huynh hay sao? Tiết Thế Huynh tuổi trẻ tuấn tú, bao nhiêu thiên kim nhà giàu đều ở trong khuê các âm thầm nhớ thương, cũng trách không được phụ nhân nàng vẫn nhớ tới hắn. Tiếp là vẫn nhớ tới Tiết Trưởng Quầy, lại không biết Tiết Trưởng Quầy trong lòng có nhớ tới Tiếp hay không? Mị Nương mị nhãn hàm xuân, phong tao tận xương, cầm khăn tay thơm ngào ngạt che miệng, ha ha cười không ngừng, câu hồn nhiếp phách dẫn tới Tiết Phá Dạ tâm thần rung động, trên mặt thể mà hơi hơi nóng lên, cũng may đã mấy lần gặp mặt, mọi người cũng đã quen biết không ít, cười nói. Tì tì đừng cười nhạo, lập tức ngồi vào chỗ của mình, Hà Nho Hội tự nhiên đầu tiên là chúc mừng một phen, từ khi hán viên khai trương tới nay hai người cũng eo ép lần đầu gặp mặt. Bất quá cái trận này Hối Nguyên các bên kia gặp quỷ, Tiết Thế Huynh bên kia làm ăn không muốn tốt cũng không được. Hà Thâm Ý địa nói, Nho Hội híp mắt hình như có Dani Mị Nương cũng nói. Đúng, cái chuyện ma quái này thật ra cũng kỳ quái, trước đó cũng không có nghe nói qua, cái trận này thật ra cũng thực huyền náo, nghe nói mấy tòa tửu lâu của Lô Gia đều có lệ quỷ qua lại, hại khách cũng không dám tới cửa. Thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nghe nói Phương phu nhân trận trước ở Thanh Hà phường bức tử một tỷ nhi, chỉ sợ là làm u hồn tức giận cho nên mới thành ra như thế. Tiết Phá Dạ mỉm cười, bất quá trong lòng lại cảm thấy Mị Nương này tuy rằng phong tao quyền rũ, bất quá tâm địa cũng là không xấu, mới vừa rồi giọng điệu cũng là đồng tình từ đáy lòng. Cổ nhân thật ra cũng rất tin nhân quả báo ứng, Phương phu nhân ở Thanh Hà phường bức tử Phượng Hà, cái này đã là chuyện không truyền rõ ràng, nếu nói là Phượng Hà chết không cam lòng, lệ quỷ quấy phá, vậy thật ra cái này cũng có thể làm cho rất nhiều người tin phục. Hà Nho Hội cười gượng hai tiếng, tựa như đối với chuyện ma quái cũng không để ý, đi thẳng vào vấn đề nói. Tiết Thế Huynh, lần này mời Huynh tiến đến, trừ bỏ Phong Nguyệt ra, thật ra có đại sự muốn phó thác cho Huynh, lại không biết Tiết Thế Huynh có ý tứ này hay không? Không chuyện không tụ, hai người trừ bỏ có lợi ích ràng buộc ra tính tình cũng cách khá xa, Tiết Phá Dạ trong lòng tuy rằng không thích Hà Nho Hội, Hà Nho Hội cũng không quá thích Tiết Phá Dạ, chỉ một ít ích lợi quan trọng đem hai người cột vào cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ cũng tin tưởng Hà Nho Hội tìm mình tất nhiên là có chuyện thương lượng, nếu không Phong Hoa Tuyết Nguyệt mình thật đúng không phải là đối tượng hợp tác tốt với hắn. Đại, hắc hắc, Hà Thế Huynh có việc cứ phân phó, Phá Dạ nếu có khả năng, ổn thỏa cống hiến sức lực. Tiết Phá Dạ lại cười nói, tuy nói Hà Nho Hội không phải thứ tốt gì, nhưng mà mỗi lần mang đến cho mình lại đều là tin tức tốt, Tiết Phá Dạ cũng thực chờ mong lần này có cái bánh gì rơi đến bên miệng. Đây Tiades Hà Nho Hội tựa như cũng không kiêng kỵ mị thân giao đã thành tâm giao, ôm mị nương, thản nhiên nói. Mùa hè này vừa qua tiết thu đã đến, ta thân là chi phủ hàng hàng châu cũng phải lo lắng một phen. Ân ở bên người, hiển nhiên châu, hai vạn huynh đệ hành dinh Há Dạ nói thẳng. Đại nhân dẫn binh như tựa như là xuất từ bản năng, Tiết con, Phá Dạ khâm phục. Sau khi nói qua, lúc này mới tỉnh ngộ trong lòng cười khổ, thì ra mình ở trên ích lợi cũng có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cái quan trường này, mình thế mà bất giác đã bị cuốn hút vào bên trong. Hà Nho Hội đối với câu khen này của Tiết Phá Dạ hiển nhiên là thực hưởng thụ, mỉm cười nói. Thế huynh quá khen, ha ha, trước mắt ta thật ra sầu một việc, mong rằng sư huynh giúp ta nghĩ ra biện pháp. Tiết Phá Dạ vuốt mũi, cười nói. Thế huynh tuy nói, Hà Nho Hội bàn tay ở trên hai má của Mị Nương nhẹ nhàng vuốt ve, nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói. Thật ra các huynh đệ này hành quân đánh giặc thứ nhất là vì đền đáp triều đình, thứ hai cũng là để ăn no mặc ấm. Mùa hè này vừa qua thời tiết sẽ lạnh, các huynh đệ đồ mùa thu nay còn chưa có tin tức, bản phủ thật sự lo lắng. Lập tức cười, chậm rãi nói. Bản phủ sau khi suy nghĩ, khoản tiền triều đình đã đưa xuống, cái bạc mua trang phục thu này, bất quá là từ nơi nào mua vào trang phục, bản phủ thật đúng là chưa có nhân tuyển thích hợp, Tiết Thế Huynh không ngại giúp ta suy nghĩ một chút, số đồ này có thể mua ở nơi nào là thích hợp. Mị nương vội nói, Hàng Châu này không phải Lô gia có năng lực này sao? Nhà bọn họ tiệm bán tơ lụa không dưới 10 tiệm, tìm bọn họ không phải thích hợp sao? Hà Nho Hội nhẹ nhàng nhéo cái mũi của mị nương, hắc hắc cười nói. Các lão gia nói chuyện, phụ nữ như nàng chen miệng vô làm cái gì? Mị nương ra vẻ tức giận, lắc lắc thân thể mềm mại đầy đặn, quay đầu đi, không vui nói. Đại nhân lại xem thường nô gia, người không phải nói thích nghe thiếp nói, thích nghe thanh âm của thiếp sao? Hà Nho Hội hắc hắc cười không ngừng, ôm lấy mị nương, dâm tục nói. Lão tử là thích nghe thanh âm của nàng, thích nghe thanh âm nàng kêu ở trên giường, ha ha. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Mị nương liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, mặt đỏ lên, nhẹ nhàng đánh vào ngực Hà Nho Hội, nũng nhịu nói. Xấu lắm, đại nhân xấu lắm, lại chọc ghẹo nô gia. Tiết Phá Dạ cũng không quản hai người bọn họ liếc mắt đưa tình, trong lòng biết Hà Nho Hội hỏi như vậy, tự nhiên có tính toán, thản nhiên nói. Đây là chuyện của quan phủ, Phá Dạ nếu như xen vào chỉ sợ không tốt. Hà Nho Hội bàn tay bắt lấy quả cầu thịt trước ngực mị nương, nhẹ nhàng sờ nhắn, làm cho nó biến thành các loại hình dạng dâm mỹ, dừng ở Tiết Phá Dạ, hắc hắc cười nói. Thế huynh cũng là thương nhân, vụ thu mua đồ mùa thu này, nói đến cũng là chuyện của thương nhân, hơn nữa đây là bản phủ lén cùng thế huynh nói chuyện, thế huynh cứ nói đừng ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ nâng chén khẽ nhấp một ngụm rượu, rồi mới chậm rãi nói. Thật ra mị nương tỷ tỷ nói không sai, nếu nói ở Hàng Châu thương gia lớn nhất không phải Lô gia thì không còn ai khác, mua bán lớn như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Lô gia là có thể tiếp được. Dừng một chút cười nói, Phá Dạ cũng là luận sự, nếu là lời nói không chu toàn, Hà Thế Huynh nhất thiết đừng trách móc. Nói xong, nhìn Hà Nho Hội, xem Hà Nho Hội có phản ứng gì. Quả nhiên, Hà Nho Hội trong mắt xẹt qua một tia lo lắng, lạnh nhạt nói. Việc này người trong thiên hạ đều có thể làm, nhưng mà Lô gia là không thể làm, Lô gia này kiếm tiền cũng đã đủ rồi, cũng nên chia phần cho người khác. Tiết Phá Dạ không phải là kẻ ngốc, lời này ý tứ trong đó cũng nghe ra được, nếu như không có đoán sai, chỉ sợ. Người khác, trong miệng Hà Nho Hội chính là mình, hay là Hà Nho Hội thật muốn đem mối làm ăn này giao cho mình. Tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, Tiết Phá Dạ trong lòng cũng đã có chút kích động, cái gọi là làm ăn lớn nhất thiên hạ chính là thuộc về quan phủ, nói cho chính xác một chút chính là đến từ quân đội, nếu thật sự là lãnh được mối làm ăn này, không sợ không phát tài. Bất quá Hà Nho Hội lại nói chuyện vòng vèo, việc này chỉ sợ còn không phải đơn giản như vậy. Trong đỉnh đầu tiên là trầm mặc một hồi, mị nương tựa như nhìn ra kỳ quái trong đó, rốt cuộc quyến rũ cười nói. Nếu đại nhân có mối làm ăn này, Tiết trưởng quầy lại là một thương nhân, việc này rõ ràng giao cho Tiết trưởng quầy đi làm là được. Đại nhân cùng Tiết trưởng quầy giao tình sâu đậm, mọi người đều tin được đại nhân, thiếp nói có đúng không? Andansi cái tầng giấy cửa sổ này cuối cùng từ mị nương đâm phá, Tiết Phá Dạ không khỏi hướng mị nương mỉm cười gật gật đầu, đổi lấy mị nhãn câu hồn nhiếp phách của mị nương. Hà Nho Hội ở trên mặt của mị nương hôn một cái, cười hắc hắc không ngừng, nhìn về phía Tiết Phá Dạ, bỗng nhiên nói. Tiết Thế Huynh lần trước ở Lô gia văn võ đoạt giải nhất, ta vẫn nhớ ở trong lòng, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ha ha. Tiết Phá Dạ nhíu mày, không biết hắn vì sao nhắc tới cái chuyện cũ này. Ngày đó Tiết Thế Huynh thi triển hết tài hoa, chẳng những thanh danh vang xa, mà hai món kỳ bảo của Lô gia cũng được Thế Huynh đoạt được, thật sự là làm cho người bên ngoài hâm mộ chết được. Hà Nho Hội trong mắt tỏa sách lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ. Hàn nhận nọ cũng bỏ đi, bất quá Dạ chiêm Phật nọ thật sự cũng là một món bảo vật làm cho người ta tán thưởng không thôi. Đúng rồi, Thế Huynh lần sau nếu như thuận tiện, không bằng đưa đến nơi này, để cho mị nương cũng lãnh hội tuyệt vời trong đó. Lúc đêm tối, vạn Phật triều tông thật sự làm cho người ta tâm cảnh an bình. Cái địch thì ra nửa ngày không nói cho thống khoái, là có duyên cớ như vậy. Tiết Phá Dạ dùng mông suy nghĩ cũng biết Hà Nho Hội nói là có ý tứ gì, nói là mang đến nhìn xem, thật ra chính là gián tiếp muốn bảo vật, không thể tưởng được Hà Nho Hội quanh co lòng vòng đến bước này, Tiết Phá Dạ trong lòng thiếu chút nữa là cười ra tiếng. Thật ra nói lời thật, tuy nói Dạ chiêm Phật xem như là bảo vật khó được, nhưng mà Tiết Phá Dạ cũng không thấy quá thích thứ đó, ở thời đại này là bảo bối, ở kỹ thuật hậu thế mà xem cũng không có gì đặc biệt, nếu thực nói bảo vật Hàn nhận bên hông nọ mới là kỳ bảo đời sau cũng khó mà tìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ biết cái Dạ chiêm Phật này nếu thực đưa cho Hà Nho Hội, chẳng những hai người ích lợi đồng minh càng củng cố, ích lợi sau này mang đến chỉ sợ cũng không thể đánh giá, lúc này cười nói. cũng không cần nhìn xem, thật ra phá dạ thực ngu muội, vẫn nhìn không ra ảo diệu trong đó, Hà Thế Huynh tựa như đối với nó rất là tán thưởng, dù sao ở lại trong tay ta cũng vô dụng, ta ngày mai sẽ đưa lại đây, mong rằng Thế Huynh vui lòng nhận cho. Tiểu tử này, thật sự là biết nói, Hà Nho Hội trong lòng mừng rỡ, lại xua tay nói. Không nói lời này, không nói lời này, quân tử không đoạt thứ mà người yêu thích, đây là thứ của Tiết Thế Huynh, ta là vạn vạn không thể thu, chỉ muốn xem một chút mà thôi, nếu là Thế Huynh nói như vậy, ta đây không xem, không xem. Mẹ còn cùng ta giả bộ, Tiết Phá Dạ trong lòng khinh bi, còn con mẹ nó quân tử không đoạt thứ mà người yêu thích, ngươi là quân tử sao? Đứng dậy, hiện ngang lẫm liệt nói. Ta nhận được đại nhân chiếu cố, vô cùng cảm kích, hơn nữa cái dạ chiêm Phật này ta cũng không dùng được, đại nhân nếu như không chịu ta hôm nay trở về liền đập nát thứ vô dụng nọ đi. Không được không được, Hà Nho Hội cả kinh nói, thở dài, cảm thán nói. Tiết Thế Huynh hậu tặng như thế ta muốn từ chối, ngược lại có vẻ làm kiêu tốt, dạ chiêm Phật ta liền nhận, ta trước tiên ở nơi này cảm ơn Thế Huynh. Trên mặt hiện rõ sự vui vẻ. Tiết Phá Dạ lúc này mới lá mặt lá trái mỉm cười ngồi xuống, trong lòng đã muốn đem Hà Nho Hội mắng cho mình đầy thương tích. À, Mị Nương nói thật ra không sai, Tiết Thế Huynh nếu cũng là thương nhân, mối làm ăn này tự nhiên là làm được. Hà Nho Hội rốt cuộc mở lời, nếu như Tiết Thế Huynh không có ý kiến gì, vậy làm phiền Huynh giúp ta giải quyết việc này, Thế Huynh ý kiến như thế nào? Dạ chiêm Phật đều đã đưa ra, còn có ý kiến gì nữa, đứng dậy nói lời cảm ơn. Đại nhân yên tâm, được đại nhân nâng đỡ, Phá Dạ ổn thỏa sẽ không làm nhục sứ mệnh. Đã đến tình trạng này, cũng sẽ không lại đi ẩn giấu gì nữa, sạch sẽ lưu loát mà tiếp nhận chuyện này, cũng là chuyện tốt mà. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.